Chương 910, khôi phục trí nhớ. Bối bối lập tức cùng tiểu gia hỏa nói thầm, cái sau nháy mắt mấy cái, sau đó thì tin tưởng. Bậy bạ, ta muốn ăn cái gì mới có thể dài ra lửa ăn nhiều rau xanh, ăn ít một chút thịt. Lăng Vân chứng chạc đàng hoàng trả lời. Bối bối quay đầu, cười trộm tiểu gia hỏa lập tức quấn lấy Lăng Vân, vẫn còn so sánh hoa tay nhỏ. Bậy bạ, ta tối nay muốn ăn tốt nhiều, tốt nhiều, tốt nhiều rau xanh. Tốt tốt tốt ha ha ha. Lăng Vân tâm tình có thể nói rất tốt ta. Mà tiểu gia hỏa cũng tại cười ngây ngô, tâm lý ám đạo khó trách nàng Long A-di mỗi bữa ăn nhiều như vậy xanh mơn mởn đồ ăn. Tối nay nàng đều dự định tốt, rau xanh tất cả đều là nàng, những người khác không có phần. Cơ Vô Tuyết nghe Lăng Vân dạy bồi bối, chính mình lại nghiên cứu nửa ngày về sau, rốt cục luyện chế một cái đi ra. Tại Lăng Vân chỉ điểm, bối bối hai bộ đều sẽ, có thể đem nàng vui như điên. Cơm tối tiểu gia hỏa quả nhiên đều ăn rau xanh, mà Lăng Vân rau xanh bao no. Cười hắn không ngậm miệng được, a bỗng nhiên Cơ Vô Tuyết sắc mặt rất khó nhìn, còn che đầu, một mực kêu thảm chạy trở về phòng. Long Yên Nhiên lập tức nghe theo Lăng Vân an bài, theo chạy vào đi, sau đó khóa lại cửa. Tiểu gia hỏa cùng bối bối sắp khóc tiểu ấy lìn nói ra, ca ca, bên trong lực lượng thật kinh khủng nha. Bậy bạ, tiểu tuyết tỷ tỷ thế nào? Tiểu gia hỏa xoa xoa đỏ rừng rực ánh mắt hỏi. Bối bối cũng tại quan tâm không có việc gì, nàng thức tỉnh. Lăng Vân không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Không phải đã nói một năm à, hiện tại mới một hai tháng không đến. Chẳng lẽ là công pháp của nàng có biến vẫn là Cơ Vô song tại 12 vực sửa đổi công pháp? Lăng Vân lắc đầu, hắn không biết, chỉ có thể chờ đợi Cơ Vô Tuyết sau khi ra ngoài hỏi một chút. Nửa giờ sau kêu thảm kết thúc, trong lúc đó lũ tiểu gia hỏa đều lo lắng hỏng, muốn không phải Lăng Vân không làm cho các nàng đi vào, các nàng đều muốn đem cửa đụng nát rồi. Bậy bạ, bên trong không có thanh âm, tiểu tuyết tỷ tỷ có phải hay không chết rồi? Không đúng, không đúng. Nàng khẳng định là đi ngủ đây. Bối bối gãi gãi đầu. Đều không đúng, khẳng định là không đau chứ sao. Tiểu ấy liền ghé vào trên cửa phòng, nháy mắt nói. Lăng Vân nói, mau tới đây đi, chờ sau đó nàng thì đi ra. Trong phòng Long Yên Nhiên tuy nhiên chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng là vẫn là khó có thể tiếp nhận. Cơ Vô Tuyết lột sắc thành một vị đại mỹ nữ, tư sắc không thua gì Linh Lung nữ đế cùng Tần Lam A khụ khụ khôi phục trước kia song tử nữ đế chi nhớ về sau. Cơ Vô Tuyết cũng không biết cái kia như thế nào xưng hô Long Yên Nhiên. Ấn tuổi tác, Long Yên Nhiên ít hơn nhiều số tuổi, mà trước đây nàng thì kêu hắn A-di, hiện tại thế nào, thật làm cho nàng đầu vóc. Long Yên Nhiên tựa hồ nhìn thấu rô nở dê như, xấu hổ, gọi ta Yên Nhiên đi, ngươi đều khôi phục trí nhớ, chúng ta lẫn nhau làm người bình thường đi. Cũng tốt Yên Nhiên, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Cơ Vô Tuyết cười cười, mặt kia thượng trình hiện nụ cười vô cùng mê người. Không khách khí, cần phải. Tóm lại cảm ơn. Cơ Vô Tuyết nói lần nữa. Còn không người xuống, biểu thị lòng cảm kích. Quá làm kiêu, chúng ta ra ngoài đi, không phải vậy các nàng đều chờ không nổi muốn xông vào đến rồi. Long Yên Nhiên chỉ ngoài cửa. Cũng tốt, đi thôi. Cơ Vô Tuyết tâm lý 10 phần tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ a, đột nhiên khôi phục đại thân thể người, ba tên tiểu gia hỏa sẽ như thế nào, sẽ còn lần nữa tiếp nhận nàng a đi vào phò nở dê kha cờ hờ. Tiểu gia hỏa mắt trợn tròn rồi, vị này mỹ nữ tỷ tỷ là ai héo lộ, ngươi là ai nha? Bồi bối trên dưới dò xét Cơ Vô Tuyết. Luôn cảm giác rất quen thuộc a, chúng ta gặp qua a. Long Yên Nhiên nói, các ngươi đều đoán xem, nàng là ai? Tiểu gia hỏa liều mạng lay động đầu, mại thanh mại khí mà nói, không đoán. Ta muốn đi tìm tiểu tuyết tỷ tỷ. Đu nở dê đờ ơ y, người nào đùa với ngươi, chúng ta tìm tiểu tuyết đi. Bối bối cũng bĩu môi. Lăng Vân nhìn thoáng qua Cơ Vô Tuyết, phát hiện nàng cùng khi còn bé còn rất giống, khó trách bối bối sẽ cảm thấy nhìn quen mắt a. Tiểu tuyết, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân mở miệng nói. Tiểu gia hỏa cùng bối bối sững sờ. Tiểu tuyết ở nơi nào? Ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không thấy được ga. Tiểu ấy lìn một mực nhìn lấy Cơ Vô Tuyết, sau đó hoa một tiếng, nàng tuy nhiên không biết vì sao Cơ Vô Tuyết đột nhiên lớn đến tư nở dê na y, thế nhưng là nàng khó chịu, không tiếp thụ được. Đứa nhỏ này khóc nhảy dựng lên, ôm lấy Cơ Vô Tuyết đôi chân dài hoa, tỉ tỉ hoa ố khóc như mưa, để Long Yên Nhiên cùng Cơ Vô Tuyết nhìn quái đau lòng. Đừng khóc, tiểu ấy lìn không kiên cường nhất ra. Cơ Vô Tuyết thân thủ xoa xoa tiểu ấy lìn cái kia đầu, an ủi. Tiểu ấy liền tiếp tục khóc, cũng không trả lời. Bối bối cũng phát hiện không hợp lý, trước mắt đại tỷ tỷ thật là tiểu tuyết, ngươi là tiểu tuyết? Bối bối méo mó miệng, mong rằng lấy Lăng Vân, đang chờ hắn xác định. Chỉ thấy Lăng Vân, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Ô ô, bối bối khóc, đều không biết làm sao lên. Cơ Vô Tuyết mở miệng cười, bối bối, khóc cái gì đâu, ngươi thế nhưng là tiểu đại nhân đây. Long Yên Nhiên nói, cũng là rồi, bối bối khóc cái gì. Bối bối mang theo tiếng khóc nức nở, ngại thanh mại khi nói, ai cần ngươi lo. Gạt người, lừa gạt tiểu bằng hữu, ngươi không là tiểu tuyết. Tiểu gia hỏa không tin, bĩu môi, mới không phải tiểu tuyết tỷ tỷ, tiểu tuyết tỷ tỷ là tiểu bằng hữu, nàng là đại bằng hữu, không phải không phải. Tuy nhiên Lăng Vân thừa nhận, có thể nàng cũng là không tin, cái đầu nhỏ dao động thành trống bỏi, một mực nói không phải, không phải. Cơ Vô Tuyết thở dài một hơi, đối với Lăng Vân nói, hẳn là ta ca bên kia vấn đề, công pháp cải biến, có lẽ quá nhiều người biết chúng ta công pháp thai hại đi, cần cải tiến một chút. Lăng Vân nở nụ cười, minh bạch tình huống này, hắn đoán được, không thế nào dám muốn tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng chạy tới gian phòng tìm, nàng thì tin tưởng Cơ Vô Tuyết còn trong phòng. Cơ Vô Tuyết im lặng, nhìn lấy bình tĩnh Lăng Vân mở miệng nói ta dự định trở về đi, vừa khôi phục thực lực cùng thân thể, thật là lắm chuyện đều xử lý một chút. Nàng biết vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải liên quan tới Thiên Thiến, Lăng Vân cơ hồ đều là bình tĩnh, cho nên nàng không cảm thấy kinh ngạc. Khi nào thì đi Long Yên Nhiên ngồi xổm xuống hỏi, đồng thời ôm lấy thút thít Bối Bối, cái sau đều thành người mít ướt, tay nhỏ đều không đi lau nước mắt. Cơ Vô Tuyết thuận tay nhấc chân lên phía trên tiểu ấy lỉn, vô vô phía sau lưng nàng nói, đợi chút nữa liền đi. Tiểu ấy lỉn thút thít bên trong, chế trụ Cơ Vô Tuyết cổ, không cho phép đi. Lăng Vân lên tiếng nói, cái kia tới sớm muộn đều sẽ tới, tiểu ấy lỉn ngươi đừng như vậy. Lúc này đến phiên Bối Bối tiểu tuyết làm sao lại lớn như vậy, ô ô xoáy thúc thúc, nàng thật là tiểu tuyết ta. Lúc này tiểu gia hỏa khóc đi ra, một mặt đều nín đỏ tăng, hoa hô tiểu tuyết tỷ tỷ không thấy, bậy bạ khụ khụ. Lăng Vân từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, đi đến trước mặt của nàng, lau sạch nhẹ nhẹ giọt nước mắt của nàng, có chút đau lòng nói, Thiên Thiến, nàng thì là tiểu tuyết, nàng trước kia chính là như vậy lớn, bởi vì nào đó nguyên nhân, biến trở về khi còn bé, người tổng sẽ trưởng thành, ngươi cũng biết 12 vực tốt nhiều kỳ quái sự tình. Tiểu gia hỏa lắc đầu, cũng là không muốn đi tin tưởng.